Yêu Long Cổ Đế, chương 367, Hàn Thiết Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này là ai? Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cái kia màn bạc bên trong, tại ánh lửa chiếu rọi có vẻ hơi âm trầm áo đen thân ảnh thân bên trên. Là hắn, đem Tống Thế cùng Hoa Đông đám người đánh chết. Lão giả Trần Tường mở miệng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, ngược lại nghe hắn ngữ khí bên trong lại còn có ý nhạo báng. Thật sự là hắn không có phẫn nộ, thậm chí đều cảm thấy có chút mới lạ. Chiến Thần Tông, Long Võ Đại Lục 10 đại siêu cấp tông môn một trong, ngoại trừ siêu cấp tông môn bên ngoài, cho dù là những cái kia ẩn thế đại gia tộc còn có như Vạn Bảo Các, như Cửu Thiên Lâu này loại có thể so với siêu cấp tông môn thế lực, nhìn thấy đều phải lập tức quỳ lạy. Cái này là Chiến Thần Tông uy nghiêm. Qua nhiều năm như vậy, Chiến Thần Tông sừng sững Long Võ Đại Lục, hắn uy danh hiền hách không người nào có thể dung chuyển, càng là không người dám đi dung chuyển. Nhưng hôm nay, lại có người đoạt Chiến Thần Tông đồ vật. Hẳn là người này chỉ là trong lúc nhất thời thấy hơi tiền nổi máu tham, không biết Hoa Đông cùng Tống Thế, đều là ta Chiến Thần Tông người. Một tên ăn mặc hoa mỹ trường bào, mở miệng, hắn há có thể không biết, Trần Tường có chút vần đục hai mắt khẽ híp một cái cười lạnh nói. Thứ nhất, Hoa Đông trên thân, có hắn sư tôn Lý trưởng lão ban cho màu đỏ chiến thần lệnh, Hoa Đông nếu là không địch lại, nhưng đem chiến thần lệnh lấy ra này chút thời gian vẫn phải có. Ta Chiến Thần Tông chiến thần lệnh, không người nào có thể bắt trước, từ một điểm này liền biết Hoa Đông thân phận. Thứ hai, người này đem Hoa Đông đám người thi thể toàn bộ thiêu hủy, hiển nhiên là muốn hủy thi diệt tích, sợ bị ta Chiến Thần Tông phát hiện. Hắn lại là quá coi thường siêu cấp tông môn, ta Chiến Thần Tông thương nghiệp con đường trải rộng toàn bộ Long Võ Đại Lục, nếu là liền này chút thủ đoạn đều không có, cái kia truyền vận đồ vật há không cũng sớm đã bị cướp hết. Nghe thấy lời ấy, những người khác là gật đầu, cảm thấy lão giả này nói có lý. Trần lão, không bằng chờ ta ra tay, đi thử một lần người này thực lực. Mỹ phụ kia mở miệng lần nữa. Nàng tướng mạo rất đẹp, mặc dù đã đến trung niên, nhưng theo cái kia bảo dưỡng vô cùng hoàn mỹ trên da mặt cũng có thể thấy được nàng này lúc còn trẻ chắc chắn phong hoa tuyệt đại, chịu rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ yêu thích. Tu vi của nàng chính là Long Thần cảnh sơ kỳ. Loại cảnh giới này, nếu là đặt ở Viễn Sơn huyện, làm là một phương cường giả. Nhưng tại này nho nhỏ gác xếp bên trong, trăm người bên trong, khí tức của nàng lại vẻn vẹn ở vào trung hạ chờ mà thôi. Quảng cáo. Không cần, Trần Tường trong mắt lộ ra hàn quang. Trong tông đối với loại chuyện này, tự nhiên có chính mình xử lý thủ đoạn, bọn ngươi chỉ là phụ trách áp giải cùng vận chuyển vật phẩm, loại chuyện nhỏ nhặt này, lão phu tự sẽ xử lý. Người này xong, thấy Trần Tường này băng lãnh bộ dáng, người xung quanh đều là âm thầm làm Tô Hàn thở dài, cảm thấy Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Tường có thể làm được Nhạc Vương Lộ người phụ trách loại trình độ này, hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, người thường khó mà bằng được, thậm chí đều khó có thể tưởng tượng. Mấy trăm năm, gần ngàn năm đến, đều chưa từng có người dám đoạt lấy Chiến Thần Tông đồ vật, này là lần đầu tiên. Cũng chính là này loại lần thứ nhất, nhất định phải nghiêm trị. Giết gà dọa khỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem việc này truyền bá ra ngoài, trực tiếp nói thẳng, ta Chiến Thần Tông đồ vật bị người cho đoạt. Trần lão khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Vâng, lập tức có một tên nam tử áo đen hơi hơi khom người, chợt cấp tốc rời đi. Những người khác không có mở miệng. Theo lý mà nói, Chiến Thần Tông vật phẩm bị cướp, đây là cực kỳ mất mặt một sự kiện, không nên truyền bá mới đúng. Nhưng bọn hắn nhưng là đúng Trần Tường cách làm này lòng dạ biết rõ. Trần Tường dám như thế truyền bá, cái kia chắc chắn liền có cực lớn lòng tin đem người này bắt lại, mà một khi bắt lấy, người này liền đợi đến gặp cha tấn đi. Đem trực tiếp đánh giết, khẳng định là không thể nào, này không cách nào thể hiện ra Chiến Thần Tông uy nghiêm. Trần Tường muốn nhờ việc này, mượn nhờ người này, nhưng tất cả mọi người biết Chiến Thần Tông cũng không phải dễ trêu như vậy. Mà lại, chỉ cần đem việc này xử lý tốt, cái kia Trần Tường địa vị, tại đây Chiến Thần Tông vận chuyển một mạch bên trong, lại đem liên tục tăng lên, thậm chí khả năng lên tới một đầu đường cái người phụ trách. Hàn Thiết Vệ, Trần Tường nhàn nhạt mở miệng, có thuộc hạ, lại là một tên nam tử áo đen đứng dậy, người này trung niên, trên mặt hoành một đầu cực kỳ sẹo đao dữ tợn, giống như là trước kia nhận qua cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mà người này xuất hiện, lập tức nhường cái kia gần trăm tên phụ trách áp giải người đồng từ co rụt lại, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cho các ngươi ba ngày, đem người này bắt đưa đến Tuyết Nguyệt Thành tới. Trần Tường nói, vâng, cái kia nam tử mặt sẹo khóe miệng mà hơi hơi nhếch lên, chợt lui đi. Trần lão, tại nam tử mặt sẹo rời đi về sau, cái kia. Cười nói, người này đánh giết Hoa Đông người về sau, làm che giấu tai mắt người, không bị phát giác, cho nên đem Hoa Đông đám người thi thể cho thiêu hủy. mà Hoa Đông đám người tu vi cao nhất chỉ là Long Đan cảnh đỉnh phong, theo tất cả những thứ này đến xem, cái tên này tu vi hẳn là cũng ngay tại Long Thần cảnh sơ kỳ, vẻn vẹn vì hắn một người liền phái ra Hàn Thiết vệ, có phải hay không? Có chút xa xỉ, xem như xa xỉ, Trần Tường mỉm cười, bất quá người này to gan lớn mật, cho dù là chết cũng phải để hắn chết rõ ràng không phải sao? Những người khác nghe này, đều là thân thể run lên, không còn mở miệng. Khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành ước chừng 3.000 dặm địa phương, Tô Hàn thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành tại trong bào tuyết, bình tĩnh hướng phía Tuyết Nguyệt Thành đi tới. Cái kia Trần Tường đám người nghị sự, hắn không biết cái kia Hàn Thiết vệ là cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng mục đích của hắn chính là muốn tiến vào Tuyết Nguyệt Thành, tiến vào Chiến Thần Tông tại Tuyết Nguyệt Thành thương nghiệp chi lộ cứ điểm trong đó. Đem phá hủy, dùng Tô Hàn bây giờ tu vi trực tiếp liền tiến vào Chiến Thần Tông, vậy hiển nhiên là không thực tế. Nhưng Chiến Thần Tông chờ siêu cấp tông môn ra tay, đối Tô Hàn tới nói chính là thao thiên đại thù, dùng tính cách của hắn, thù này nếu là không báo, hắn thật không phối hợp một thế yêu long cổ đế tên. Tạm thời từ nơi này vận chuyển chi lộ bắt đầu ăn cướp thuận tiện đánh giết, chẳng những có thể lệnh Chiến Thần Tông phẫn nộ, càng là có thể tăng cường Phượng Hoàng Tông của cải, mà lại hắn còn có một cái mục đích chủ yếu chính là nuốt chửng người khác long đan. Người khác là ai? Dĩ nhiên chính là này chút có cùng hắn có thao thiên đại thù người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Cửu Thiên Lâu tin tức đầu này chi nhánh bên trong, đi tới Tuyết Nguyệt Thành Chiến Thần Tông vận chuyển người, chỉ có Hoa Đông cùng Tống Thế hai đội, còn lại, đều tại mặt khác chi nhánh trong đó. Tô Hàn tự lẩm bẩm, như từng cái tìm kiếm thật sự là lãng phí thời gian, mà lại quá mức phiền phức, những người này sau cùng đều sẽ tụ tập tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, mà Tuyết Nguyệt Thành người phụ trách Trần Tường, liền là toàn bộ Nhạc Vương Lộ người tổng phụ trách diệt đi này Tuyết Nguyệt Thành cứ điểm, tính không được bẻ gãy Chiến Thần Tông dịch vụ vận chuyển nghiệp cánh tay, nhưng cũng có thể để bọn hắn ra điểm huyết. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Nhưng thấy tuyết lớn ngập trời bên trong, lần lượt từng bóng người đạp lên phi tuyết nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Khoảng cách ngàn mét chỗ, liền có kinh thiên sát cơ cùng sát khí đập vào mặt. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.